Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3938, người ta là có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dần dần ngưng trọng. Cho nên, sự hủy diệt của Hoa tộc thượng cổ có liên quan đến Điện Thần Hoàng. Lạc Khuynh Thành khẳng định gật đầu. Có liên quan, đợi đến khi em có đủ thực lực, có thể trực tiếp đi hỏi ba vị thánh tổ của Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu. Em hiểu rồi, cảm ơn, anh nhanh chóng rời đi. Lạc Khuynh Thành sửng sốt một hồi. Cô ấy còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sẽ phẫn nội, sẽ tiếp tục truy hỏi. Không nghĩ tới anh lại gọn gàng dứt khoát rời đi như vậy. Lòng dạ bậc này khiến Lạc Khuynh Thành lau mắt mà nhìn. Thằng nhóc này rõ ràng còn chưa đến 100 tuổi. Vì sao lại già dặn như thế? Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa Điện Thần Hoàng. Tệ chi, vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Mặt hàng bốc phét đã đi ra rồi. Người ta là có thực lực. Diệp Bắc Minh không có thời gian để ý tới ánh mắt của mọi người. Bởi vì một miếng ngọc bội bên trong nhẫn chứa vật của anh đang không ngừng lấp lóe. Sau khi tiến vào Điện Thần Hoàng, tất cả thông tin từ bên ngoài đều bị chặn lại. Xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Anh nhanh chóng bước tới một góc không người cách xa đó trên 100 dặm. Lấy ra ngọc bội trong nhẫn chứa vật, rót chân nguyên vào trong đó. Giọng nói của Cồng Đan vang lên. Sư phụ, Yên Nhi cô nương đã không có. Đệ tử đáng chết. Hai tay của nghe xong Cuồng Đan giải thích rõ ràng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm u đến dọa người. Đáng chết, anh bay lên trời, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười lạnh. Cậu Diệp Phong, cậu đi gấp gáp như vậy làm gì? Diệp Bắc Minh quay đầu. Một cô gái áo lam mang theo ba lão già cảnh giới thần tôn đỉnh phong xuất hiện. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại. Là cô. Cô có việc, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.